Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, chương 2475, Chu Triều Mật Chỉ. Bình Nghi Quân Thành cao cao trên đầu thành, Diệp Chân nhìn lấy giống như là thủy triều lui bước ma tộc đại quân. Ánh mắt đột ngột địa tỏa định tại lui bước ma tộc đại quân ở trong cực kỳ bắt mắt một vị toàn thân. Lóe ra kim quang thiết giáp trên ma thân, Diệp Chân lập tức liền kịp phản ứng. Đây chính là ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Thiết giáp ma bên trong, chỉ có tu vi đột phá đến đạo cảnh, lại là thiết giáp ma hoàng tộc huyết mạch, vảy toàn thân mới lại biến thành kim sắc. Lúc này, Chiêng Vàng này cực đại con ngươi hung quang bắn ra bốn phía, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Đột nhiên, Chiêng Vàng hướng về phía Diệp Chân lộ ra một cái cực kỳ dữ tợn biểu lộ. Sau đó là một cái cắt yết hầu động tác. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, hướng về phía Chiêng Vàng dựng thẳng ra ngón giữa. Hai đôi bốn đạo ánh mắt ầm vang đụng nhau trong, ma tộc đại quân cấp tốc đi xa, bắt đầu quét dọn chiến trường. Áo giáp tiếng vang lên, Cổ Thiết Kỳ xuất hiện sau lưng Diệp Chân, đến đây báo cáo tình hình chiến đấu. Đại soái, trận chiến này hết thảy diệt ma tộc đại quân hơn 8 vạn, bị thương nhẹ vượt qua 10 vạn trở lên, trong đó chém giết ma tộc đại quân giới vương cảnh cường giả hơn 300, đạo cảnh 5 người, càng trực tiếp diệt sát ma tộc tiên phong quân đoàn nguyên soái Trắng La. Báo cáo tình hình chiến đấu, Cổ Thiết Kỳ có chút hưng phấn. Đây tuyệt đối là một trận đại thắng, nhưng Diệp Chân câu nói tiếp theo lại cho Cổ Thiết Kỳ quay đầu tưới một chậu nước lạnh. Ta bộ đâu? Ta Trấn Hải quân thương vong bao nhiêu? Bẩm đại soái, ta Trấn Hải quân sĩ binh chiến tử 1,027 người, trọng thương 18.000 người, vết thương nhẹ hơn 4 vạn. Người trọng thương khôi phục nhanh nhất cũng phải một tháng thời gian. Vết thương nhẹ người dự tính ngày mai là có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Chiến tử 1,027 người, trọng thương 108.000 người. Vì tổn thất gì lớn như vậy? Diệp Chân mang theo chất vấn thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Có tiểu yêu phối hợp, lại còn chiến tử hơn 1.000 người. Đại soái, Cổ Thiết Kỳ thần sắc trở nên lúng túng đứng lên. Hỗn chiến trong, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Đẹp trai tự nhiên biết điểm này, nhưng là, trừ cá biệt chút xui xẻo, đại bộ phận vẫn là có nguyên nhân. Nhất là 5 người chiến trận phối hợp cùng ăn ý kém, thương vong liền lớn. Ngươi minh bạch, một hồi chỉnh đốn hoàn tất, liền mệnh lệnh các doanh triển khai chiến hậu tổng kết, sau đó lại tăng cường huấn luyện. Cổ Thiết Kỳ nói gấp, đi thôi, lấy thương vong vì cảnh giới. Đẹp trai hy vọng lần tiếp theo chiến đấu, ta Trấn Hải quân thương vong hội càng ít. Diệp Chân nói ra, vâng, đại soái. Cổ Thiết Kỳ lĩnh mệnh mà đi. Một bên một mực chờ sau gặp mặt Diệp Chân Bình Nghi Quân Thành phó soái Chu trong lòng thành, nhưng bởi vì vừa rồi tận mắt nhìn thấy một màn mà trợn mắt hốc mồm. Giết địch 8 vạn, từ quân chiến tử mới hơn 1.000, cái này đổi được đại Chu này một chi quân đội trên thân, đều là trước đó chưa từng có đại thắng, tự thân tổn thương, căn bản có thể bỏ qua không tính. Nếu là đổi được hắn Chu trong lòng thành trên thân, chỉ sợ tại Bình Nghi quân thành trung lập lúc sẽ trở thành quân như thần tồn tại. Có thể dạng này chiến quả, tại Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân nơi này, còn muốn chịu huấn, đơn giản khó mà tưởng tượng. Mà lại, vừa rồi tình hình chiến đấu, là Chu trong lòng thành tận mắt nhìn thấy. Vô luận là Trấn Hải quân thương vong vẫn là ma tộc đại quân bỏ mình số lượng, bọn họ tại trên đầu thành đều thấy rõ ràng. Cũng chính vì vậy mới cảm thấy chấn kinh. Nếu không, tại nơi khác nếu là nghe người ta nói như vậy, hắn nhất định cho nói như vậy người kia mấy cái to mồm. khoác lác cũng không mang theo dạng này. Giết địch 8 vạn tự thương hại 1 ngàn. Dạng này tướng lãnh cái nào nguyên soái không xem là cục cưng quý giá, làm sao có thể chịu huấn? Có thể hết lần này tới lần khác tại trấn hải quân nơi này. Chính là như vậy mà chịu huấn Cổ Thiết Kỳ cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng, như không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. Cũng chính là phần này rung động, lập tức liền để vị này bình nghi quân thành phó soái Chu trong lòng thành thu hồi trước kiệt ngạo. Lần nữa tiến về phía trước gặp Diệp Chân lúc, cả người đã trở nên cung cung kính kính. Diệp Đô Đốc, Chu Đại Đô Đốc gọi ta truyền tin ngươi, như chiến sự an bài thỏa đáng, mời Diệp Đô Đốc qua Đại Đô Đốc phủ thấy một lần. Chu trong lòng cách nói sẵn có nói, tốt, ta liền tới đây. Diệp Chân rất thẳng thắn, kỳ thực cũng là bây giờ bình nghi quân thành Đại Đô Đốc Chu Triều không thấy hắn. Hắn Diệp Chân cũng phải chủ động đi gặp Chu Triều. Chu trong lòng thành dẫn đường, Diệp Chân rất nhanh liền đến bình nghi quân thành Đại Đô Đốc Chu Triều Đại Đô Đốc Phủ. Đại Đô Đốc Phủ thành lập rất lợi hại vội vàng, chỉ có bảng hiệu là mới, cái khác quy cách đều không phải là Đại Đô Đốc Phủ phải có quy cách. Bất quá thủ vệ cũng rất xâm nghiêm, Diệp Chân chỉ là thần niệm khẽ nhúc nhích, tại Đại Đô Đốc Phủ trong ngoài, phát ra đạo cảnh khí tức liền cao đến 7 vị. Đổi nói, trừ bỏ Đại Đô Đốc Chu Triều bên ngoài, lúc này ở Đại Đô Đốc Phủ nội đạo cảnh cường giả liền đạt tới 6 vị. Xem ra vị này Chu Triều Chu Đại Đô Đốc đối Diệp Chân đề phòng rất sâu đây này. Nghị sự đường trước vẫn như cũ cấm vệ xâm nghiêm. Diệp Chân không đợi Chu trong lòng thành thông báo, liền thẳng vào Đại Đô Đốc Phủ nghị sự điện. Nghị sự điện bên trong, trừ Đại Đô Đốc Chu Triều bên ngoài, còn có hơn 10 người. Bất quá, lập sau lưng Chu Triều 2 vị, rõ ràng là đạo cảnh hộ vệ. Cái khác tướng lãnh tu vi, phần lớn là giới vương cảnh. Xem xét Diệp Chân trực tiếp xâm nhập, một các tướng lĩnh lập tức liền hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát đứng lên. Chu trong lòng thành cũng đầu đầy mồ hôi theo vào đến, nhưng lại không biết ứng đối ra sao. Trong nháy mắt, toàn bộ nghị sự đại điện bên trong liền trở nên dương cung bạt kiếm. Đứng ở Đại Đô Đốc Chu Triều phía bên phải sách quân pháp quan ánh mắt nhất động, định phát tác, lại bị Chu Triều cho dùng ánh mắt ngăn lại. Diệp nguyên soái đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội, Chu Triều cười rộ lên, xem như cho Diệp Chân một bậc thang, cũng cho mình một bậc thang. Bất quá hắn dưới trướng trung tướng lại là từng cái căm tức nhìn Diệp Chân. Hiển nhiên đối Diệp Chân tự tiện xông vào nghị sự đại điện không bình thường bất mãn. Chu Đại Đô Đốc, trước ta theo ngươi tướng lệnh làm việc, đúng giờ phát động tiến công. Nhưng là hiện tại, ta cần một lời giải thích. Ta trấn hải quân đi cả ngày lẫn đêm, đại quân mỏi mệt không thôi. Chu Đại Đô Đốc lại muốn ta quân trong đêm phát động tiến công. Đây là vì cái gì? Ta trấn hải quân đến, đến liền đã thật to giảm bớt thủ thành áp lực. Chẳng lẽ bình nghi quân thành liền một đêm thời gian đều chờ không nổi? Cười lạnh, Diệp Chân té ra một phần chiến báo. Trận chiến này vội vàng làm việc, ta trấn hải quân trận vong 1,027 người, trọng thương hơn 18.000 người. Chu Đại Đô Đốc đến cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng đi. Cái này chất vấn vừa ra, toàn bộ nghị sự đại điện nội khí phân đột ngột biến đến quỷ dị, thương vong hơn 1.000 người, còn muốn cái giao phó? Đại quân chinh chiến, đừng nói là đã thương vong hơn 1.000 người, cũng là số thương vong vạn, cũng rất lợi hại phổ biến. Diệp Chân yêu cầu này, để bọn hắn có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta có chút việc cùng Diệp nguyên soái trò chuyện chút. Chu Triều tư thái rất thấp, rất nhanh, trung tướng đều rời đi. Bất quá, này hai tên đạo cảnh hộ vệ lại phảng phất cột trụ đồng dạng đứng sau lưng Chu Triều. Sau đó, Chu Triều liền hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười khổ. Diệp Nguyên Soái, thật rất lợi hại, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, Lạc Ấp là thế nào nghĩ, làm sao đột nhiên liền xuống thánh chỉ cho ta bảo an một cái đại đô đốc danh hiệu, để cho ta phụ trách toàn bộ Bình Nghi quân thành phòng tuyến quân vụ. Nếu không quân Pháp tham gia, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta biết ta cái này đại đô đốc danh hiệu trong lòng ngươi không thoải mái, nếu không dạng này đến, ngươi coi như ta là hư. Toàn bộ Bình Nghi quân thành phòng tuyến quân vụ, toàn bộ giao cho ngươi đến xử lý. Ta nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi xem coi thế nào. Chu Triều ngữ khí rất lợi hại thành khẩn. Thật chứ? Diệp Chân híp mắt lại tới. Tuyệt vô hư ngôn. Đã như vậy, như vậy Chu đại đô đốc trước đem thánh chỉ cho đẹp trai nhìn qua đi. Diệp Chân nói ra, thánh chỉ, cái này không có vấn đề. Chu Triều đáp ứng rất sung sướng, rất nhanh liền lấy một phần thánh chỉ, đưa về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhưng không có tiếp, lắc đầu nói, Chu đại đô đốc, ngươi biết, ta muốn nhìn không phải cái này một phần thánh chỉ, ta muốn nhìn là bệ hạ cho ngươi mật chỉ. Lời vừa nói ra, Chu Triều sau lưng hai tên đạo cảnh khí tức liền trở nên sắc bén vạn phần. Khí tức khẽ nhúc nhích, đã khóa chặt Diệp Chân. Chu Triều khóe miệng hơi hơi rút ra động một cái, cười khan, Diệp Nguyên Soái nói giỡn, liền cái này một phần thánh chỉ, từ đâu tới mật chỉ. Nhưng là âm thầm, Chu Triều trong lòng lại là kinh hô lên, cái này Diệp Chân thế nào biết mật chỉ sự tình. Hắn xác thực đồng thời tiếp thụ lấy hai phần thánh chỉ, một phần là thụ phong đại đô đốc ý chỉ, một phong là chọn máy bay cầm xuống đem Diệp Chân quân Pháp tham gia mật chỉ. Mật chỉ nội dung rất đơn giản, cũng là Cotonoha thật có không phù hợp quy tắc tâm, lấy Bình Nghi quân thành đại đô đốc Chu Triều tùy cơ ứng biến, chọn máy bay chém giết Diệp Chân, cầm kỳ nguyên linh. Liền chuyện này, Chu Triều đã sớm cùng hắn tâm phúc quân Pháp quan thương lượng qua hồi lâu. Trong quân đội, vận dụng quân Pháp không thể thích hợp hơn. Vừa rồi, hắn quân Pháp quan liền có ý thừa cơ cho Diệp Chân an cái tự tiện xông vào quân nghị đường tội danh, lại bị Chu Triều cho ngăn lại. Ngăn lại nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước mắt ma tộc trăm vạn đại quân ngay tại bên ngoài quân. Chu Triều rất rõ ràng, dựa vào chính mình là rất khó chiến thắng ma tộc đại quân, nhưng là Diệp Chân cùng Diệp Chân trấn hải quân lại có thể. Nhất là trước nhất chiến trấn hải quân biểu hiện ra ngoài thực lực. Chu Triều liền lâm thời khởi ý, muốn trước lợi dụng trấn hải quân đánh tan ma tộc đại quân, lại chọn máy bay thu thập Diệp Chân, nhưng Chu Triều lại không nghĩ rằng Diệp Chân vậy mà như thế nói thẳng, nhấc lên mật chỉ sự tình, trong chớp mắt liền để Chu Triều có một loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Nghe Chu Triều qua loa, Diệp Chân con mắt đột ngột đất nheo lại, nổi lên hung quang, Chu đại đô đốc, cho ngươi thêm một cơ hội, xuất ra mật chỉ, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Diệp Nguyên Soái nói giỡn, nào có cái gì mật chỉ? Lần này, Chu Triều cự tuyệt kiên quyết, Diệp Nguyên Soái, ngươi bây giờ vẫn là cùng đại đô đốc thương định một chút trấn hải quân phòng ngự, cùng tiếp xuống tác chiến công việc. Chu Triều trực tiếp mang lên danh hiệu, hiển nhiên, đây là đang cảnh cáo Diệp Chân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Chân bỗng nhiên đứng dậy, "A Nguyên, phong tỏa hư không?" Diệp Chân cười lạnh một tiếng, liền để Chu Triều ý thức được không thích hợp, liền lệ quát đứng lên, "Ngươi tới." Thế nhưng là, còn không đợi Chu Triều thanh âm truyền ra, hư không ba động đột ngột đất dâng lên, toàn bộ nghị sự điện liền bị không khỏi hư không ba động bao phủ. Đại đô đốc Chu Triều thanh âm quanh quẩn tại nghị sự điện bên trong, lại truyền không ra mảy may. Chu Triều ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai tên đạo cảnh hộ vệ. Nhưng hai tên đạo cảnh hộ vệ thần sắc lúc này lại trở nên vô cùng hoảng sợ. Cái này, đây là tiên thiên linh bảo khí tức, vẫn là không gian loại. Hai tên đạo cảnh chấn kinh vạn phần, âm thanh vang lên. Hừ, coi như biết hàng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Làm gì, Chu Đại Đô Đốc, là người ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, vẫn là để ta tự mình động thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.